Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 269, đòi lấy bổng lộc, chương 269 thời gian từng ngày quá khứ. Thực mau tới rồi tháng 11 trung tuần, tại đây một tháng thời gian chung. Triệu Phúc sinh tư khố trung ngân lượng như nước, chảy dường như hoa đi ra ngoài. Mà hiệu quả cũng thực kinh người. Trước đây Vạn An huyện Trấn Ma Tư từng bị lệ quỷ sống lại mà tổn hại một bộ phận xương phòng bị hoàn toàn dỡ bỏ. Tổn hại mặt tường được đến một lần nữa chữa trị. Bảo đình hẻm cửa hàng cũng bị nhất nhất đẩy ngã. Đào khai nền, liền chờ Trịnh Hà đem vật liệu gỗ mua sau khi trở về liền năng động công, trừ cái này ra. Này một tháng tới nay, lấy Trấn Ma Tư vì trung tâm, đi thông cửa thành. Thành Nam cập bờ sông, huyện phủ Nha Môn mấy cái tuyến đường chính lộ cơ hồ đã một lần nữa tu phô. Tới rồi tháng 11 trung, từ phủ quản sự Hoàng Bốn tự mình tới đưa thiếp mời. Mời lấy Triệu Phúc Sinh cầm đầu Trấn Ma Tư mọi người ở 3 ngày sau tham gia từ phủ khai phủ nghi. Thức, theo Hoàng Bốn cùng nhau đã đến, còn lại là ước chừng 2 đại dương bạc cập ti lụa. Đồ ăn chờ tùy danh mục quà tặng cùng nhau thấu tới đồ vật, trương chuyện thế đứng ở Triệu Phúc Sinh. Bên người, nhìn bãi đầy toàn bộ Trấn Ma Tư đại sảnh đồ vật. Không khỏi, tấm tắc, nói, nhìn dáng vẻ đại nhân muốn phát tài, hắn tiếng nói vừa dứt. Phạm Tất Tử đám người liền gật gật đầu, vừa mới từ trường điều trấn trở về không lâu Võ Thiếu Xuân. Nói, Từ Nhã Thần nhìn dáng vẻ đối đại nhân hứa hẹn ở hắn trên cửa đánh hạ quỷ ấn thập phần coi trọng. Này hai dương bạc ít nhất có 3.000 lượng, cái dương cái bị mở ra. Kia ngân lượng bãi ở trước mặt mọi người. Lòe đến nơi xa mấy cái tạp dịch đều thỉnh thoảng trộm quan vọng, Bàng Thanh cũng cười nói. Nghe nói Từ Nhã Thần rời, mời không ít người. Trừ bỏ Trấn Ma Tư cập huyện phủ lấy Bàng Chi huyện là chủ này hai đám người. Ngoại, còn lại huyện thành nội có uy tín danh dự cơ hồ đều nhận được hắn thiếp mời, với Duy Đức đám người. Cũng phải đi, đến lúc đó trường hợp nhất định thực đồ sộ. Phạm Tất Tử cũng nói, đến lúc đó những người này chính mắt thấy Từ gia bị đánh ấn lạc. Chắc chắn tương năn nỉ đại nhân vì bọn họ cửa phòng đánh hạ quỷ ấn. Quỷ sách in tới liền rất khó. Được, đại hán triều Trấn Ma Tư chung, không phải mỗi một cái ngự quỷ giả đều có thể đánh hạ quỷ ấn, rất nhiều ngự sử họa cấp trở lên lệ. Quỷ ngự quỷ giả liền tính là có thể đánh hạ quỷ ấn. Nhưng bọn hắn ngự sử quỷ vật phẩm cấp càng cao, cũng liền ý nghĩa lệ quỷ cũng không thể hoàn toàn chịu khống, mà Triệu Phúc Sinh ngự sử môn thần đã đạt tới tai cấp, chính yếu là môn thần đã chịu nàng tuyệt đối khống chế từ Bảo Chi huyện quỷ họa đến bây giờ. Thời gian đã qua đi mấy tháng lâu, Phạm Tất Tử đám người thậm chí thường xuyên đã quên ngự quỷ giả sẽ nhân quá độ sử dụng lệ quỷ lực lượng mà dẫn tới chết vào lệ quỷ sống lại này một thường thức. Kể từ đó, Triệu Phúc Sinh quỷ ấn liền phá lệ chân quý. Trước kia chỉ là không người đi đầu, hiện giờ có Từ Nhã Thần trong nhà bị đánh hạ quỷ ấn tiền lệ ở. Còn lại thân sĩ, thương nhân tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách tìm Triệu Phúc Sinh cầu lấy quỷ ấn. Một khi yêu cầu ấn, những người này tự nhiên sẽ phủng tiền bạc tới cửa. Đây cũng là trương chuyện thế nhắc tới Triệu Phúc Sinh muốn phát tài duyên cớ, gần nhất tiêu tiền như nước chảy. Nếu là có này một đám bạc nhập chướng, đảo có thể tạm thời giải châm mi chi yêu. Bàng Thanh cũng vui dạo dực nói, tuy nói ở vào ngự quỷ già vây quanh chung, nhưng hắn cùng Trấn Ma Tư đám người ở chung một đoạn thời gian. Nhân có Triệu Phúc Sinh đối hắn coi trọng, những người khác đối hắn cũng thập phần khách sáo. Vạn An huyện mọi người đảo qua ngự quỷ già trước kia cấp Bàng Thanh lưu lại khủng bố ấn tượng, làm hắn dần dần đối nơi đây sinh ra ỷ lại cảm giác. Gần đây thậm chí suy xét tưởng viết thư hồi đế đô. đem trong nhà tuổi già cha mẹ đám người cũng cùng nhau tiếp nhập Vạn An huyện thường trú, quỷ ấn là muốn đánh, trước từ thân cận người đáp ứng, đến nỗi tiền bạc, tạm thời không chừng số, từ phong môn thôn quách ra quỷ án sau. Triệu Phúc Sinh công đức giá trị liền vẫn luôn ở vào chỉ ra không vào trạng thái. Hiện giờ chỉ dư lại 6.454 công đức đáng giá, một khi lại vì từ gia đánh hạ quỷ ấn. Lại muốn lại khấu trừ 1.000 công đức giá trị, đến lúc đó dư lại không nhiều lắm, suy xét đến môn thần hương khói giá trị còn kém 3 điểm liền có. Thể tấn giai, Triệu Phúc Sinh chuẩn bị trừ bỏ từ nhã thần ra ngoài. Tạm thời lại vì hai nhà người đánh hạ dấu vết, kể từ đó. Nàng còn có thể còn thừa 3.454 công đức giá trị. Dùng để ứng phó tiếp theo luân quỷ án, đại nhân nói đúng. Bàng Thanh gật gật đầu, gần đây Vạn An, huyện Thái Bình không có việc gì. Đến lúc đó từ gia rời trạch cũng là đại sự. Chúng ta liền đều đi từ phủ ngồi ngồi xuống. Triệu Phúc Sinh nói, những người khác nghe nói lời này. Liền đều lên tiếng. Chỉ có Lưu Nghĩa Chân có chút lo lắng. Phúc Sinh, người giấy trương còn không có giải quyết, miếu phu tử sự kiện sau. Người giấy trương vẫn luôn án binh bất động, nhưng loại này bình tĩnh cũng không có lệnh Lưu Nghĩa Chân thả lỏng, hắn thậm chí càng thêm phòng bị. Tổng cảm thấy người giấy trương làm như ở ấp ủ làm đại sự, từ phủ rời đối bình tĩnh hồi lâu Vạn An. Hút tới nói. Xem như một cọc đại hỷ sự, trong huyện có uy tín danh dự người cơ hồ đều bị mời. Trấn Ma Tư cũng muốn toàn viên xuất động, đến lúc đó địa phương khác phòng thủ tự nhiên hư không. Người giấy trương có khả năng sẽ sấn hư mà nhập, đen nhánh âm trầm quỷ quan liền bãi ở Lưu Nghĩa. Chân bên cạnh người, Trấn Ma Tư mọi người ai đều biết quan nội trang chính là cái gì. Ngay cả ngày thường nhiệt tình thành thật Võ Thiếu Xuân lúc này đều cảm ứng được đến vô đầu quỷ. Đáng sợ, theo bản năng ly Lưu Nghĩa Chân xa rất nhiều, thanh niên bên cạnh người trống rỗng. Không có người dám cách hắn thân cận quá, hắn nói chuyện khi tay chống thạch quan cái. Nói, không bằng đến lúc đó ta liền không đi. Lưu tại Trấn Ma Tư, nếu địa phương khác có dị động. Ta cũng có thể kịp thời chạy đến, một bên dẫn theo ấm trà. Chính thỉnh thoảng vì mọi người thêm trà thêm thủy mạnh bà nghe đến đó. Liền cắm câu nói, nếu phải có người lưu lại, các người người trẻ tuổi đi ăn tịch, ta lưu lại thủ vệ là được. Nàng, ha ha, cười hai tiếng, Phạm Vô Cứu bị nàng cười đến cả người tê. Dại, thấy nàng dẫn theo ấm trà chờ đợi. Vội không ngừng đem bãi ở chính mình trong tầm tay chén trà bưng lên tới. Bất chấp thủy còn có chút năng khẩu, ba lượng hạ uống lên cái không, liền nuốt vào trong miệng lá trà bọt đều nhai đi vào, mạnh bà nói chuyện đồng thời còn ở chú ý những người khác, vừa thấy Phạm Vô Cứu đem nước uống xong, vội không ngừng lại dẫn theo ấm nước thế hắn mãn thượng. Phạm Vô Cứu chạy nhanh nói lời cảm tạ. Lại đem chén trà bưng lên một ngụm làm, mạnh bà trìu mến nhìn hắn một cái. Lại thế hắn đem thủy mãn, Phạm Vô Cứu mặt lộ vẻ khổ sắc. Nhìn về phía Phạm Tất Tử, ca cát, hắn một cái, Phạm Tất Tử vẻ mặt vô ngữ, vội vàng nâng chung trà lên nhấp một ngụm, mạnh bà thấy vậy tình cảnh. Rốt cuộc đem ánh mắt từ Phạm Vô Cứu trên người rời đi. Lại thế Phạm Tất Tử đem cái ly mãn thượng, đa tạ mạnh bà. Phạm Tất Tử thành thật nói lời cảm, tạ, mạnh bà liền cười nói, làm một chút việc nhỏ, nào dùng đến cảm tạ ta, người thượng tuổi liền thích hoài cửu. Nàng dẫn theo ấm nước, ta trước đây bày quán, thức khuya dậy sớm, không biết so hiện tại khổ nhiều ít, đại nhân chiếu cố ta. Đem ta mời chào tiến Trấn Ma Tư, hiện giờ không lo ăn uống, cũng không chịu gió thổi mưa xối, có tân đệm chăn, quần áo mới, quang lấy tiền không làm việc, trong lòng ta cũng không yên ổn, có thể cho các ngươi thêm trà đệ thủy, nấu chút ăn, ta liền cao hứng. Nàng lại cười hai tiếng, đầy mặt hiền hòa chi sắc. Uống nước hảo, uống nước bài độc, ta xem tiểu phạm thân thể cường tráng, hẳn là chính là ai uống nước duyên cớ. Nói xong, lại xoay người thế Phạm Vô Cứu mãn thượng. Phạm Vô Cứu bưng bát trà, đầy mặt khổ sắc, chỉ hào xem hướng Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh khóe miệng run rẩy, tiếp đón Mạnh Bà. Lúc này đây từ ra rời, chúng ta trấn ma tư nội ai đều không lưu, mọi người đều cùng đi. Nàng vừa nói lời nói, cuối cùng là đem Mạnh Bà lực chú ý chuyển đi. Phạm Vô Cứu lúc này mới chân chính được cứu trợ, nới lỏng lưng quần, đánh cái thủy no cách. Lưu Nghĩa Chân đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh liền nói, ta cùng người giấy trương quen biết thời gian không dài, thậm chí so ra kém đang ngồi vài vị. Trương chuyện thế không dám lên tiếng. Nhị Phạm tức khắc không hẹn mà cùng ngồi ngay ngắn, đem đôi tay kẹp ở chân trung, bài trừ xấu hổ tươi cười. Triệu Phúc Sinh cũng không có xem này mấy người thần sắc, mà là nói tiếp, nhưng ta cũng cùng hắn giao quá vài lần tay, người này thủ đoạn rất cao minh, bố cục không ở chỗ sáng, đề cập chính sự. Nàng thu hồi nói giỡn tâm, nếu hắn cố ý sấn từ ra rời mà làm sự, như vậy nhất định đã sớm đã ở bố tay, có lẽ ngày đó sẽ phát sinh một ít việc, dẫn đi chúng ta lực chú ý. Nhưng ta cảm thấy, những việc này khả năng chỉ là thủ thuật che mắt. Hắn chân chính chuẩn bị ở sau vô cùng có khả năng giấu ở này đó thủ thuật che mắt chung, nàng nói. Được cũng có đạo lý. Lưu Nghĩa Chân cùng Mạnh Bà gật gật đầu, nói nữa. Nào có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Tổng không có khả năng bởi vì một cái người giấy trương liền lo lắng đề phòng. Nhật tử bất quá. Nàng nhàn nhạt nói, từ ra rời cũng là một cái đại sự. Vạn An huyện tự xảy ra chuyện tới nay, đại bộ phận người đều là đi ra ngoài. Hiện giờ từ ra là đầu cái dọn nhập Vạn An huyện nhà giàu. Chúng ta tự nhiên là phải cho dư duy trì, làm mặt khác quan vọng người hảo hảo nhìn một cái. Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, Lưu Nghĩa Chân liền không hề nhiều lời, xem như cam chịu. Mọi người chính khi nói chuyện, đột nhiên đại sảnh ngoại có người tham đầu tham não, lúc đầu duỗi đầu tiến vào nhìn hai lần, lại đem đầu rụt trở về, nhưng mấy lần tam phiên sau, vẫn khiến cho trong đại sảnh mọi người chú mục. Võ Thiếu Xuân tuy nói cách hơn phân nửa tháng mới trở về trấn ma tư, nhưng hắn đôi mắt nhanh nhẹn, một chút đem người nhận ra tới, lớn tiếng kêu, Quách Huy, ngươi làm gì đâu? Hắn một mở miệng kêu người. Trong phòng vốn dĩ trang không nhìn người nọ động tĩnh, những người khác tức khắc đều quay đầu. Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo ám mang, khóe miệng ngoéo một cái. Nàng đã đoán được Quách Huy tới đây mục đích trấn ma tư. Cái thứ hai đòi tiền lương tới, kia bị Võ Thiếu Xuân gọi lại người đúng là Quách Huy. Phong Môn thôn quỷ ấy sau, hắn cả nhà đều đã chết, duy độc hắn một người tồn tại. Lúc ấy Triệu Phúc Sinh thấy hắn đáng thương, đem hắn mang về trấn ma tư chung, ngây người một tháng thời gian. Quách Huy từ lúc ban đầu gầy đến da bọc xương, gặp người liền vâng vâng nhạc nhạc không dám lên tiếng. Hiện giờ cũng dưỡng trở về một ít thịt, hắn bị Võ Thiếu Xuân gọi lại sau, mặt lộ vẻ cười khổ, cha, hắn theo bản năng kêu, mà Võ Thiếu Xuân cũng thản nhiên gật đầu, ngươi có chuyện tiến vào lại nói, phụt. Mạnh Bà nhịn không được cười, Võ Thiếu Xuân tức khắc tỉnh ngộ. Kia trương vốn dĩ ngự quỷ hậu có vẻ có chút tái nhợt mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, đại nhân, hắn chiếp chiếp nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, có chút xấu hổ. Triệu Phúc Sinh nghiêm trang gật đầu. Ta hiểu. Võ Thiếu Xuân càng thêm ngượng ngùng, trương chuyện thế vẻ mặt bỡn cợt. Thiếu Xuân tuổi còn trẻ, đều đương cha, lão nhân này gian tà, thấy Võ Thiếu Xuân xuống đài không được, liền cố ý mở miệng làm hắn càng xấu hổ, thốt ra lời này xong. Võ Thiếu Xuân tức khắc chân tay luống cuống, Bàng Thanh thấy vậy có chút buồn cười. Lại thấy mọi người đều giả bộ trấn định bộ dáng, liền đành phải vội vàng nâng chung trà lên che giấu, mà hắn mới vừa động, Mạnh Bà tùy thời dẫn theo ấm trà liền tới đây. Tính đừng đậu hắn, Thiếu Xuân là người thành thật, làm quét huy vào đi, Triệu Phúc Sinh một phát lời nói. Vốn đang tưởng trêu chọc Võ Thiếu Xuân vài câu trương chuyện thế tức khắc im miệng, Võ Thiếu Xuân nhẹ nhàng thở ra, tiếp đón Quách Huy tiến vào. Quách Huy nhớ tới chính mình lúc trước hành động, cũng tao đến đầy mặt đỏ bừng, nhưng không biết vì cái gì. Hắn nhìn đến Võ Thiếu Xuân thời điểm, tổng cảm thấy như là nhìn đến phụ thân còn tại thời điểm. Ở Võ Thiếu Xuân trước mặt luôn có loại bó tay bó chân, không dám không nghe hắn lời nói cảm giác. Quách Huy, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói? Triệu Phúc Sinh hỏi. Quách Huy gãi gãi gương mặt, bất an trộm liếc mắt một cái Võ Thiếu Xuân. Võ Thiếu Xuân sụ mặt. Ông cụ non nói, đại nhân hỏi ngươi đâu? Ngươi có cái gì nói thẳng là được. Quách Huy bị hắn vừa uống, lập tức liền nói, đúng vậy, lời tuy là như thế này nói. Hắn xoay người nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi vẫn có chút khủng hoảng ngày đó phong môn thôn trong nhà. Hắn là chính mắt thấy quá Triệu Phúc Sinh lấy Lý Đại Bao Tử đám người, uy, quỷ. Tuy nói Lý Đại Bao Tử đám người cùng hắn có mối thù giết cha, này đó ác nhân chi tử lệnh Quách Huy cảm thấy thống khoái dị thường. Nhưng xong việc lại nhớ đến chuyện này khi hắn đối Triệu Phúc Sinh rồi lại kính lại sợ, căn bản không dám ở nàng trước mặt xuất hiện cũng nói chuyện. Lúc này may mắn có Võ Thiếu Xuân ở, hắn ngự sử bếp quỷ, đối Quách Huy tới nói giống như là phụ thân, vẫn lấy mặt khác một loại hình thức làm bạn hắn giống nhau. Bởi vậy Võ Thiếu Xuân thúc giục hắn sau, Quách Huy dũng khí lược tráng chút. Hắn vì chính mình đánh nửa ngày kính nhi, tiếp theo mới cổ đủ dũng khí nói, đại nhân, ta tưởng, ta muốn tìm cái công thượng, có ý tứ gì? Võ Thiếu Xuân nhíu mày hỏi, chính là tìm cái công thượng, làm việc, có tiền lấy. Quách Huy nhỏ giọng nói, ta nghe nói Bàng huyện lệnh phủ nha đang ở nhận người, mỗi tháng bổng lộc 80 văn, đi địa phương khác tìm công thưởng. Võ Thiếu Xuân không hiểu, đại nhân đoàn ngươi ăn uống. Không có, Quách Huy vẻ mặt yếu đuối lắc đầu, đại nhân đối với ngươi có ân a. Quách Huy, Võ Thiếu Xuân mặt trầm hạ tới, Quách Huy tức khắc đầu co rụt lại, trên mặt lộ ra áy náy chi sắc. Triệu Phúc Sinh xác thật đối hắn có ân, kỳ thật ngay từ đầu hắn ý thức được trong nhà có quỷ, thả ký ức sống lại sau, nhớ tới phụ thân, thê nhi đều chết thảm, toàn bộ Quách gia liền thừa hắn một cái người cô đơn khi, hắn là thật không muốn sống nữa, đặc biệt là người trong thôn đều bài xích hắn. Đại gia đối hắn đã là sợ hãi lại là chán ghét. Hắn lúc ấy liền nhìn ra Trương lão đầu nhi, Lâm lão bát đám người trên mặt thần sắc, liền ở hắn bị người xa lánh khi, là Triệu Phúc Sinh ra mặt cứu hắn, hứa hẹn đem hắn mang về trấn Ma Tư, cho hắn một ngụm cơm ăn. Hắn đi theo Triệu Phúc Sinh rời đi trường điều trấn thời điểm, ý nghĩ trong lòng kỳ thật là cùng Võ Thiếu Xuân Lâm Thịnh Hành dặn dò hắn nói giống nhau. Hắn phải hào hào vì đại nhân làm việc, báo đáp đại nhân ân cứu mạng cùng với giết Lý Đại Bao Tử đám người. Thế hắn báo mối thù giết cha, chính là ta cũng muốn có bổng lộc. Quách Huy chiếp chiếp nói, hắn bắt đầu là thật mơ màng hồ đồ, cả người như cái xác không hồn, lại tưởng báo đáp Triệu Phúc Sinh ân tình, mỗi ngày liền nỗ lực làm việc, nơi nào có tạp vụ, hắn liền đi nơi nào làm không sợ khổ, không sợ mệt, dù sao trấn Ma Tư bao ăn bao lấy. thậm chí còn vì hắn chuẩn bị thốc quần áo mới, nhưng theo hắn ăn uống no đủ, lại không lo lưu lạc đầu đường. Từ phủ nha môn mọi người đối hắn không tồi thời điểm. Thân nhân qua đời thống khổ dần dần hoãn lại đây. Hắn cũng nảy mầm muốn hào hào sinh hoạt xúc động, đặc biệt là xem cùng phủ nha trong vòng người khác. Làm việc có bổng lộc, thả bổng lộc còn không thấp thời điểm. Hắn ý thức được chính mình bạch làm một tháng, một văn tiền cũng không có. Quách Huy liền ngồi không yên, ngươi, Võ Thiếu Xuân đang muốn nói chuyện. Triệu Phúc Sinh lại lấy ánh mắt ý bảo hắn trước đừng tức giận. Ngươi hiện tại nghĩ kỹ rồi. Quách Huy lo sợ bất an gật đầu. Nghĩ kỹ rồi. Hết chương.